chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 615, anh ấy không uống với em, chỉ uống với em. Gocchuyenaudio.com. Diệp Cần đi thẩm tranh mới cẩn thận quan sát cô gái trước mặt một chút, một đầu tóc màu nâu đậm, đoạn thời gian gần đây lưu hành tóc cuốn lê hoa nhất, giữ lại không khí của biển Tyrrhen, mặt cô ta trang điểm trang nhã, kẻ một đường rất nhỏ từ đuôi mắt đến nơi khóe mắt rồi hơi hướng lên, khiến trang điểm vốn nhạt tăng thêm vài phần sức sống, nhìn có vẻ rất đẹp. Cô ta mặc một bộ lễ phục thấp cổ màu đỏ, cổ áo chạy đến vị trí phía dưới xương đòn vai, không tính là bảo thủ nhưng cũng không lộ liễu, vừa. Đúng, chiều cao khoảng 1m67, tỷ lệ dáng người rất tốt. Chào chị dâu, em là Thi Khả Nhi. Đối diện với ánh mắt của Thẩm Tranh, Thi Khả Nhi hào phóng chỉ người đàn ông vẻ mặt lạnh nhạt đứng bên cạnh, giới thiệu nói. Em là em của anh ấy, em họ. Nói đơn giản, ba em là bác cả của anh ấy, cha của anh ấy là chú nhỏ của em, có liên hệ. Máu mù, cô ta nói rất trực tiếp, câu nói đầu tiên giải thích rõ quan hệ với Thi Vực. Đương nhiên, bình thường chỉ có phụ nữ thông minh mới sẽ làm như vậy. Bởi vì cô ta không muốn gây thù hằn, không muốn bị người hiểu lầm, cho nên sẽ không chọn thừa nước đục thả câu. Ấn tượng đầu tiên cô ta cho Thẩm Tranh chỉ là số thông minh cao, EQ cũng cao. Cô gái như vậy, nếu như trở thành một kẻ địch liền không thể khinh thường. Ừ, chị là Thẩm Tranh. Thẩm Tranh nhẹ gợi khóe môi lên, chậm rãi phun ra mấy chữ. Đối với Thi Khả Nhi cô cũng không ghét. Thi Vực híp híp mắt, thuận tay thả ly rượu trong tay ở trên bàn rượu. Bên cạnh đưa tay kéo vai Thẩm Tranh qua, mới nhìn về phía Thi Khả Nhi, lạnh lùng mở miệng. Có chuyện, chờ lát nữa trò chuyện. Nghe anh nói như vậy Thi Khả Nhi không vui. Đã rất lâu không gặp, vừa gặp mặt anh liền vội vã muốn đi. Cũng không biết uống ly rượu với em gái anh. Cầm lấy đi, lời của Thi Khả Nhi vừa mới rơi xuống, Thi Vực liền bưng một ly rượu. Từ bên cạnh đưa cho cô ta, lạnh lùng nói. Bưng một ly rượu cho em là, thì có thể, nhưng chuyện uống rượu với em tốt nhất nghĩ cũng đừng. Nghĩ, ngoại trừ vợ của anh không uống rượu với người phụ nữ khác. Anh ấy không uống với em, chỉ uống với em. Thẩm Tranh lấy tay đẩy tay anh nắm trên vai cô ra, xoay người bưng từ trên bàn rượu một ly rượu trái cây chạm ly rượu của Thi Khả Nhi một. Chút, vẫn là chị dâu tốt, Thi Khả Nhi dùng ánh mắt phàn nàn liếc nhìn Thi Vực mới giơ ly rượu. Lên chủ động đi cụng ly với Thẩm Tranh. Lần đầu tiên gặp mặt chị dâu, chúng ta cùng uống sảng khoái đi. Nói xong, cô ta ngửa đầu một hơi uống cạn sạch rượu trong ly. Mà Thẩm Tranh vừa nâng ly rượu đến bên miệng, người đàn ông bá đạo bên cạnh liền đưa tay đoạt lấy ly rượu trong tay cô. Anh bưng ly rượu đi đụng ly không trong tay Thi Khả Nhi một chút, không nói không rằng, trực tiếp uống hết cả ly rượu. Mới vừa rồi còn nói không uống rượu với phụ nữ khác ngoại trừ vợ của mình, chớp mắt liền không có nguyên tắc. Về phần loại tình huống không có nguyên tắc này, dường như chỉ có thể phát sinh ở trên người Thẩm Tranh. Bởi vì không muốn để cho cô uống rượu cho nên Thi Vực thay cô uống hết ly rượu. Nhưng Thẩm Tranh lại không vui, rượu trái cây mà thôi cũng không cho cô đụng vào. Thi tiên sinh, em cảm thấy tình huống thân thể bây giờ của em rất tốt, mấy thứ sâm banh và rượu trái cây có thể uống một chút. Tóm lại, Thẩm Tranh không muốn bỏ qua bất kỳ một cơ hội có thể uống rượu nào, mặc kệ là trường hợp nào. Thi Vực nghe tiếng, lạnh lùng mà cường thế phun ra một câu. Không thể, gocchuyenaudio.com, ở trước mặt người khác gọi anh là tiên sinh, còn muốn uống rượu. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đáng tiếc Thẩm Tranh không biết cái ý nghĩ này của anh, nếu biết cô. Liền sẽ nũng nhịu gọi anh một tiếng ông xã, liền có thể lấy được thứ cô. Muốn, cách chương.